Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cách làm việc của con gái, trong lòng Vương Tú Mi vừa vui vẻ vừa tự hào. Con gái bà mà đã ra tay thì khỏi phải bàn. Hơn nữa bà còn nghe nói, sắp tới đồn công an bên kia còn bắt Kim Long từ bệnh viện về đồn công an cơ mà. Ha ha ha, con gái của anh làm việc đúng là lợi hại. Vẻ mặt của Tô Thắng Dân cũng tràn ngập vẻ đắc ý và tự hào. Thế nhưng đột nhiên, Tô Thắng Dân lại nhớ đến một chuyện. Vợ, quà mà con gái tặng cho anh bị đồn công an tịch thu rồi. Bây giờ anh được thả ra rồi cũng không trả lại cho anh. Anh có thể đến đòi về không nhỉ? Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nếu không chúng ta đến hỏi con gái xem sao. Vài phút sau, Tô Trà nhìn thấy cha mẹ mình cùng đứng ngoài cửa. Cô tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì nữa. Trái tim cũng sắp bay ra ngoài đến nơi. Cha mẹ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đúng, xảy ra chuyện rồi. Quà bà con tặng cha kia kìa. Các đồng chí công an không trả cha gì cả. Con gái, con nói xem. Cha có thể đến đòi về không? À, con đoán là không lấy lại được đâu. Tô Trà cười trả lời. Nếu thân phận của người gọi điện thoại đến đồn công an ngày hôm qua không có vấn đề gì, thì có lẽ thứ kia bây giờ không còn ở đồn công an nữa rồi. Cho nên, cho dù có đến đòi thì các đồng chí công an cũng lấy đâu ra mà trả lại. Ôi, sao lại không lấy lại được? Đó là quà con tặng cha cơ mà. Món quà đó tốt như thế, sao lại không lấy về được? Tô Thắng Dân có chút mất mát, vẻ mặt ông hiện rõ sự giàu dĩ không vui. Cha, không sao đâu mà, sau này con lại làm cho cha một cái khác. Bản thiết kế nằm trong tay cô làm thêm một cái nữa chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Vậy cũng được, thế nhưng cha vẫn có chút tiếc nuối. Tô Thắng Dân nghe thấy Tô Trà đồng ý làm cho ông thêm một cái nữa, thế nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Tô Thắng Dân được thả ra ngoài, chuyện tiếp theo cũng đã được giải quyết xong xuôi. Khi các đồng chí công an bắt Kim Long từ bệnh viện về đồn công an, cũng không biết trong đầu Kim Long nghĩ gì mà bỏ trốn. Thế nhưng đáng tiếc, cuối cùng ý đồ chạy trốn của anh ta cũng không thành công. Thật ra nếu Kim Long thật sự muốn chạy, thì căn cứ theo trình độ nghiệp vụ của công an ở thời đại này, nếu Kim Long mà chạy vào rừng sâu núi thẳm, chưa chắc công an đã có thể tìm được anh ta. Đáng tiếc, vận may của người này không tốt, chạy trốn không thành công. Chuyện mở phiên tòa, Tô Trà giao toàn quyền cho Lý Mậu Lâm xử lý, còn đoàn người bọn cô thì sẽ về thành phố C trước. Sau này nếu bên thành phố ca này có chuyện cần đương sự là Tô Thắng Dân phối hợp, thì bọn cô sẽ lại đến sau. Luật sư Lý cũng nói rồi, ông ta đã cầm chắc chứng cứ, đám Kim Long nhất định sẽ phải ngồi bên trong đó vài năm. Mọi chuyện xảy ra vô cùng thuận lợi. Khi ngồi trên tàu hỏa đi về nhà, Điền Hữu Phúc cảm thấy chuyến này mình đi theo mà chẳng làm được chuyện gì cả. Cứ như ngồi tàu hỏa đi chơi một chuyến vậy. Không chỉ có Điền Hữu Phúc, mà cả Tô Thắng Lợi cũng có cảm giác thế này. Tầm mắt của Tô Thắng Lợi lén nhìn về phía cháu gái Tô Trà. Chú ta cảm thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa năm, Tô Trà đã trưởng thành hơn nhiều. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Tô Trà và Vương Tú Mi trò chuyện sôi nổi như thế, Tô Thắng Lợi cảm thấy có thể chú ta đã nghĩ nhiều rồi. Thôn Thanh Sơn, nhà họ Tô, trong lòng ông nội Tô và Tô Thắng Hoa vẫn luôn lo lắng chuyện của Tô Thắng Dân. Cũng không biết chuyện này giải quyết đến đâu rồi. Chỉ có lúc mới đến thành phố ca, Tô Thắng Lợi có gọi điện về nhà báo bình an. Thế nhưng từ đó đến nay lại không thấy tin tức gì cả. Cha đừng có lo lắng. Chắc chắn thằng hai sẽ không có chuyện gì đâu. Lại nói hôm đó khi Thắng Lợi về nhà không phải cũng đã nói là thân thể thằng hai không bị thương rồi đấy ư? nói không chừng bây giờ bọn họ đang ở trên đường về rồi ấy chứ. Tô Thắng Hoa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng không yên của ông nội Tô thì cất tiếng an ủi. Hy vọng không có chuyện gì. Đầu óc thằng hai linh hoạt. Ngoài ra còn có mấy người thắng lợi ở đó nữa mà. Lời này của ông nội Tô có ý tự an ủi bản thân. Ngoài tự an ủi mình ra thì ông cụ có còn cách nào khác nữa đâu. Cả đời của ông cụ đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ông cụ còn chưa đi ra khỏi cái vùng này bao giờ. Lần này xảy ra chuyện, ông cụ cũng chẳng giúp được gì cả. Hơn nữa tuổi ông cụ cũng lớn rồi. Lần này mấy người thắng lợi đi qua đó, ông cụ cũng chỉ có thể ở nhà chờ tin thôi. Cha, trưa nay cha đến ăn cơm cùng nhà con đi thôi. Mẹ con không có ở nhà. Một mình cha nấu cơm thì mất công quá. Đến nhà con ăn thì cũng chỉ thêm một cái bát, một đôi đũa thôi ấy mà. Không cần đâu, đã sống riêng rồi. Các con cũng cho lương thực rồi. Tự cha cũng có thể nấu cơm. Vẫn chưa già đến mức không thể động dậy được. Ông nội Tô vẫn luôn phân biệt rõ ràng. Đây không đơn giản là chuyện của một đôi đũa, một cái bát, tính tình của Tô Thắng Hoa hiếu thảo. Ông cụ hiểu rõ, thế nhưng trong nhà thằng cả không chỉ có mỗi một mình ông ta. Vì tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có, ông cụ vẫn nên tự mình nấu cơm thì hơn. Tô Vận ngồi trong phòng, nghe thấy cuộc đối thoại của ông nội Tô và Tô Thắng Hoa trong sân. Cô ta không nhịn được mà bĩu môi. Trong đầu cô ta chỉ thầm ước chú hai thực sự xảy ra chuyện. Để cho Tô Trà không thể đắc ý như thế nữa. Hừ, thời gian trước Tô Trà kiêu ngạo như thế. Bây giờ cha cô xảy ra chuyện rồi. Xem cô còn kiêu ngạo kiểu gì được nữa. Tô Vận cũng không biết rõ tình hình bên kia. Hơn nữa đời trước chú hai không vào đội vận chuyển làm việc. Thế nên cũng không bị bắt vào đồn công an. Mấy tháng gần đây mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt. Số tin tức mà cô ta có thể lấy được từ kiếp trước càng lúc càng ít. Điều này khiến cho lòng Tô Vận vô cùng khó chịu. Thế nhưng, gần đây trong thôn lại xảy ra một việc đúng như trong ký ức của Tô Vận. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Tô Thắng Hoa. Cha, hôm qua trưởng thôn thông báo cho chúng ta phải làm cái gì mà trồng trọt, chăn nuôi gì đó. Cha cảm thấy chuyện này có ổn không? Cách Trương,